Thất giới hậu truyền, chương 963, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tân Nguyệt đẩy cửa phòng bước ra khoảnh sân nhỏ, thưởng thức không khí tươi mới, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Trước đây, Tân Nguyệt luôn ở mãi băng nguyên, trời lạnh đất tuyết khiến lòng người phát sợ, chưa từng lãnh hội qua sự tươi mới nhẹ nhàng khoan khoái của núi rừng Tây Thục. Tuy chỉ vài ngày, Tân Nguyệt đã thích thú với trung thổ. Tản bộ chậm rãi trong sân, Tân Nguyệt chìm đắm trong không khí bình tĩnh mà yên bình. Đột nhiên, Tân Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Các, vừa hay thấy được một chùm ánh sáng lóe qua. Sau đó một bóng đen đột nhiên hiện ra, bay thẳng ra ngoài dịch phiên. Tâm niệm biến động, Tân Nguyệt lắc mình ngăn bóng đen lại, quát lên, người nào dám tự tiện xông vào dịch phiên, còn không dừng lại nhanh. Bóng đen nghe vậy chợt dừng, để lộ một gương mặt anh tuấn, cẩn thận quan sát Tân Nguyệt, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Tân Nguyệt có cảm giác kỳ quái, người này không hề tầm thường, thật ra hắn chính là ai đây? Lúc này, Lâm Vân Phong, Hứa Khiết, Giao Quang, Giang Thanh Tuyết, Lâm Y Tuyết nghe vậy ập đến, tất cả vây một vòng bao quanh người đàn ông trung niên áo đen ở giữa. Bật cười tà mị, người đàn ông áo đen không chờ mọi người mở miệng, thân thể liền lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa không trung. Lâm Y Tuyết thấy vậy bật thốt lên, đây chính là chuyển rời không gian của ngũ sắc thiên vực. Tân Nguyệt trầm ngâm nói, người này tương đối quỷ bí, thực lực trên cả thiên ngô thần tướng, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Giang Thanh Tuyết nghi hoặc nói, nếu như hắn lợi hại như vậy, vì sao chưa giao chiến đã bỏ chạy? Tân Nguyệt đáp, bởi vì hắn đang bị thương, mà thương thế rất nghiêm trọng, nếu không làm sao dễ dàng bỏ chạy được. Lâm Vân Phong cau mày lên tiếng, người đó đến từ ngũ sắc thiên vực hoàn toàn không phải là ly kỳ. Nhưng kỳ quái là hắn làm sao lại xuất hiện trong dịch viên? Tân Nguyệt đáp, khi ta phát hiện được hắn thì hắn đang ở trong Dịch Thiên Các. Phòng trưng có liên quan đến ngũ sắc hoàn. Lâm Vân Phong nghe vậy chấn động, nhanh chóng dẫn mọi người chạy đến Dịch Thiên Các. Kết quả phát hiện được, dấu ấn 5 vòng lúc trước trên tấm biển tên hiện nay không ngờ đã biến mất rồi. Điểm này, mọi người không cách nào lý giải được. Cũng không biết được, tất cả đều có quan hệ đến ngũ sắc thần vương vừa rồi mới biến mất. Nhờ vào sức mạnh của ngũ sắc hoàn, ngũ sắc thần vương trực tiếp từ dị giới đến thẳng dịch viên. Lại không ngờ vừa hay bị Tân Nguyệt phát hiện ra được. Lúc đó, ngũ sắc thần vương liền phát hiện Tân Nguyệt khác với mọi người. Chính là Lô Đỉnh hiếm thấy, bất đắc dĩ bản thân thương thế nghiêm trọng. Lại thêm mấy người Lâm Vân Phong kịp thời chạy đến, cuối cùng đành chọn cách bỏ đi. Lâm Vân Phong khẽ than, chuyện này quỷ dị, mọi người phải đề cao cảnh giác, chớ có khinh thường. Giao Quang nói, người đó nếu đến từ ngũ sắc thiên vực, thì chắc sẽ mang lại nguy hiểm cho nhân gian. Chúng ta phải lập tức phái người đi thông báo cho liên minh, bảo bọn họ cũng lưu ý thêm nữa. Hứa Khiết lên tiếng. Hay đệ và Giang Thanh Tuyết đi một chuyến, tiện thể hỏi luôn tình hình bên đó thế nào. Giao Quang liền gọi Giang Thanh Tuyết, hai người cưỡi bát bảo chạy thẳng đến liên minh để báo tin. Lâm Y Tuyết kéo tay của Tân Nguyệt nói với Hứa Khiết. Mẹ, con dẫn Tân Nguyệt tỉ tỉ đi ra ngoài chơi, một lúc nữa sẽ quay về. Hứa Khiết gật đầu bảo, được, chớ đi quá xa, buổi trưa quay về ăn cơm nhé. Lâm Y Tuyết cười duyên nói, biết rồi mẹ, người ta đâu phải con nít, nói rồi kéo tay Tân Nguyệt chạy đi, thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa. Cả đêm truy đuổi, Lục Nga, Vô Tâm, Phật Thánh Đạo Tiên, Ngô Viện Viện, Chiếu Thế Cô Đăng 7 người phát hiện được tung tích của môn hạ Cửu U. Sau một hồi truy xét, không thấy phát hiện được bản nhất, Bắc Phong và mấy người Liệt Phong đâu cả. Ngược lại tìm thấy tung tích của quỷ vu. Rõ ràng, tất cả mọi điều này đều do Cửu U Minh Vương cố ý làm ra. Muốn nhờ vào sức mạnh của nhân gian để tiêu diệt hắc ám sứ giả. Đối mặt với ngăn cản của cao thủ nhân gian, quỷ vu cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ý thức được đây là một âm mưu. lập tức triển khai chạy trốn. Nhưng bảy địch nhân lần này không phải là người thường. Không chỉ tu vi vô tâm kinh người, mà chiếu thế cô đăng càng thêm thần bí. Lại có truyền nhân Ngô Viện Viện của Vân Nghê Thánh Nữ. Quỷ Vu tuy có lòng muốn chạy, lại không được như ý trong lúc giao chiến. Phật Thánh Đạo Tiên và chiếu thế cô đăng liên thủ công kích. Sức mạnh thần thánh bao trùm Quỷ Vu, nhanh chóng đánh trọng thương hắn. Thấy chuyện không ổn, Quỷ Vu điên cuồng phản kích, ý đồ muốn thoát khỏi sự quấn lấy của hai người. Ngô Viện Viện ra tay công kích, ánh sáng thánh khiết toàn thân chiếu khắp mặt đất, hóa thành khí giới sắc bén có tính hủy diệt, kết hợp với công kích của Phật Thánh Đạo Tiên và chiếu thế cô đăng. Cuối cùng tiêu diệt được Quỷ Vu. Ngày trước, Quỷ Vu có thể đoán được sinh tử của người khác. Hôm nay, lão lại không hề dự liệu được bản thân sẽ chết ở nơi này. Trận đầu thắng lợi, mọi người vô cùng cao hứng. Dưới ánh bình minh lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Lần này, bảy người lợi dụng khí thánh khiết của Ngô Viện Viện để cảm ứng khí tà ác. Nhanh chóng xác định được vài vị trí, hơn nữa còn nghiệm lại để chứng thực. Kết quả phát hiện được cuộc giao chiến giữa Dương Sát với Bản Nhất. Bắc Phong ba người, đột nhiên, bảy người xuất hiện ngăn lấy Dương Sát, để Phật Thánh Đạo Tiên và chiếu thế cô đăng chủ công. Bản Nhất, Bắc Phong ở bên hỗ trợ, nhanh chóng vây khốn được địch nhân. Phát hiện bất lợi, Dương Sát nhờ vào tu vi mạnh mẽ của bản thân, trả một giá thật nặng nề, cuối cùng đột phá vòng vây bỏ chạy. Bản Nhất, Bắc Phong mấy người nhanh chóng đuổi theo. Hai bên một trước một sau tốc độ kinh người. Không bao lâu đã vượt qua vài trăm dặm, đến chỗ Tinh Tuyền và Liệt Phong đang giao chiến. Lúc này, Tinh Tuyền và Liệt Phong vẫn giao đấu ngang tay. Ai nấy đều có ưu thế của mình. Dương Sát chạy lại phá vỡ bình tĩnh, khiến Tinh Tuyền rất kinh ngạc. Hỏi liền, xem vẻ mặt ngươi vội vội vàng vàng như vậy. Có phải xảy ra chuyện gì không? Dương Sát hận thù đáp, âm túc chết rồi, địch nhân theo sát phía sau, chạy nhanh thôi. Tinh Tuyền nghe vậy chấn động, giống lên, không thể nào, âm túc có tấm thân bất diệt, sao lại chết rồi? Chỉ trong một câu ngắn ngủi, Lục Nga, Vô Tâm, Bắc Phong, Ngô Viện Viện mấy người đã truy đến nơi, tất cả vây chặt lại Dương Sát và Tinh Tuyền vào trong. Gầm nhẹ một tiếng, Dương Sát xông đến bên cạnh Tinh Tuyền, quát lên, hợp thể, Tinh Tuyền chấn động, nhưng lại không hề phản ứng, nhanh chóng dung hợp thành một thể với Dương Sát, hình thành một cá thể hoàn toàn mới. Khí thế thoáng cái đã tăng lên cả chục lần. Bên ngoài, nhân sĩ chính đạo tâm thần chấn động mạnh, Liệt Phong nhắc nhở, mọi người cẩn thận, Ngô Viện Viện bay vút lên không trung, toàn thân ánh sáng hội tụ. Khí cực thánh tràn ra khắp cả trời, hấp thu lấy khí dương hòa của 9 tầng trời thành một thể. Hình thành một luồng áp lực vô hình, nhanh chóng khắc chế được khí thế đang tăng vọt của địch nhân. Gào lên một tiếng, cá thể do Dương Sát và Tinh Tuyền dung hợp lại hóa thành một sát thần mặt đen cao to khổng lồ. Tay phải nắm giữ kiếm đá là binh khí vốn của Dương Sát. Tay trái lòng bàn tay hướng thẳng lên trời. Phát xuất ra ánh sáng đen ngòm như mực, đang co duỗi không ngừng. Bản Nhất thấy vậy lớn giọng nói. Mọi người đồng tâm, phải tiêu diệt địch nhân cho được. Phật Thánh Đạo Tiên, Hoàng Thiên, Quý Hoa Kiệt, Chiếu Thế Cô Đăng, Liệt Phong, Bản Nhất đồng thời ra tay. Thi triển Phật Pháp hoặc là Pháp Quyết Cực Dương, nhờ vào các loại thần khí, pháp khí để phát động một chiêu cực mãnh liệt. Giữa không trung, Ngô Viện Viện toàn lực áp chế khí tà ác của địch nhân, khiến cho cường địch sau khi hợp thể không cách nào mở rộng phạm vi chuyển rời, chỉ có thể mạnh mẽ đỡ lấy một chiêu của mọi người. Như vậy, hai bên không hề nhượng bộ chút nào, triển khai đánh liều mạng. Phía chính đạo dung hợp sức mạnh của 6 đại cao thủ, dùng sức mạnh ánh Phật và khí cực dương cực cương làm vũ khí, tranh đấu với khí cực âm cực tà của địch nhân, sức mạnh đối chọi lẫn nhau điên cuồng kích hóa, từ đó mà phát nổ. Hoàng Thiên, Quý Hoa Kiệt, Bản Nhất trọng thương phun máu. Phật Thánh Đạo Tiên, Chiếu Thế Cô Đăng, Liệt Phong bị thương không hề nhẹ, thể kết hợp của Dương Sát và Tinh Tuyền cũng bị trọng kích. không những phải đối mặt với sức nổ muốn nuốt chửng, còn phải chịu sức mạnh thần thánh do Ngô Viện Viện phát ra xâm nhập. Lần giao đấu này, thể dung hợp của Dương Sát và Tinh Tuyền cuối cùng bị trọng thương đánh rớt xuống. Vào thời khắc đó, Vô Tâm và Bắc Phong nắm lấy thời cơ, lại đánh địch nhân trọng thương lần nữa. Giữa không trung, Ngô Viện Viện cảm ứng được khí tức của địch nhân đang giảm yếu rất nhanh. Vội vàng tăng mạnh thế công, thân là truyền nhân của Vân Nghê Thánh Nữ. Thực lực của Ngô Viện Viện cao thâm khó lường, tuy còn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao, nhưng khí thần thánh lại vừa hay khắc chế được địch nhân. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, luồng sáng hội tụ, sức mạnh thánh khiết nhiều màu sắc hóa thành cột sáng bao trùm lấy đỉnh đầu của địch nhân. Gặp phải chiêu mạnh mẽ này, thể dung hợp của Dương Sát và Tinh Tuyền điên cuồng gào thét. Thân thể cao lớn phảng phất chịu sức mạnh của vạn quân, bị ép cho phải biến hình cong lượn, cuối cùng từ từ thu nhỏ lại, hình thành một quả cầu ánh sáng màu đen ngòm, bản nhất phát xuất như ý kim hoàn. Phật Thánh Đạo Tiên thi triển huyền từ kim cương quyền, đèn gió trong tay của chiếu thế cô đăng phát xuất hào quang rực rỡ. Lại thêm thái ất bất diệt pháp quyết của Liệt Phong, mấy loại sức mạnh hỗn hợp lại, hóa thành một luồng sức mạnh cực thánh vô cùng, lập tức đánh nát quả cầu ánh sáng đen ngòm. Đẩy Dương Sát và Tinh Tuyền vào chỗ tuyệt vọng, tiếng kêu thê thảm từ miệng của Dương Sát và Tinh Tuyền vang lên. Hóa thành một lời nguyền rủa, lập tức truyền ra khắp cả trời đất, mọi người thấy vậy không để ý lắm, ai nấy thu lại thế công tụ lại cùng nhau, thăm hỏi thương thế lẫn nhau. Đột nhiên, Ngô Viện Viện biến hẳn sắc mặt, hào quang quanh mình tụ lại, hình thành một kết giới ánh sáng thánh thần. Bao lấy mọi người vào trong đó, Liệt Phong tâm thần chấn động, vọt miệng nói, mọi người cẩn thận, cường địch đến gần, dứt lời, giữa bầu trời ánh sáng lóe lên, một bóng đen cao lớn với khí thế uy hiếp trời đất. Lập tức che phủ lấy mặt trời, khống chế khu vực quanh đó, Lục Nga kinh hãi la lên, chính là Thiện Từ, Vũ Điệp đang ở bên cạnh hắn, Vô Tâm nắm lấy tay Lục Nga, trầm giọng nói. Không được lỗ mãng, muội hãy nhìn khí đen vây phủ quanh mình Thiện Từ, rõ ràng hắn đã chìm vào ma đạo. Hoàng Thiên ảo não lên tiếng, chúng ta phí hết tâm cơ cuối cùng vẫn không thể nào ngăn được. Quả thật là ý trời trêu ngươi. Giữa không trung, Thiện Từ trừng mắt nhìn những người dưới mặt đất, sát khí trong mắt kinh người, rõ ràng đã cảm ứng được cái chết của Âm Túc, Dương Sát, Tinh Tuyền, Vũ Điệp vẻ mặt nóng nảy. Hướng thẳng mọi người dưới mặt đất la lên, đi nhanh, Thiện Từ đã trở thành chủ nhân hắc ám, mọi người không phải là đối thủ của huynh ấy đâu. Ngô Viện Viện nhìn thấy Thiện Từ sát khí hơn người, cười khổ nói, chỉ sợ hôm nay chúng ta đi không kịp nữa rồi. Liệt Phong lên tiếng, may mà bây giờ là ban ngày, chúng ta còn có chút cơ hội, nếu như đổi thành ban đêm, tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của Thiện Từ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người cùng nhau thúc động pháp quyết dương cương, lợi dụng khí dương hòa để chống lại sức mạnh hắc ám trên người của Thiện Từ. Phật Thánh Đạo Tiên than thở, nếu như Thiện Từ quả thật là chủ nhân hắc ám, chúng ta căn bản không cách nào chống lại được. Chiếu thế cô đăng lên tiếng, chuyện do người làm, quyết không chịu thua, mọi người nghe vậy phấn chấn tinh thần. Triển khai phòng ngự, cảm ứng được biến hóa của mọi người dưới mặt đất, Thiện Từ hư lạnh một tiếng, tay phải cách không đè xuống, một luồng sức mạnh to lớn lập tức ập đến hệt như sóng biển gào thét. Lại như Thái Sơn đè xuống, dễ dàng đè nén kết giới phòng ngự của mọi người xuống thấp nhất. Trong đó những người tu vi hơi yếu lập tức phun máu trọng thương tại chỗ. Lục Nga chính là trọng thương hôn mê. Vũ Điệp thấy vậy nóng nảy vô cùng, giống to lên, Thiện Từ dừng tay, không được thương tổn đến bọn họ. Thiện Từ như không nghe thấy, tiếp tục thúc động sức mạnh hắc ám, tay phải tiếp tục đè xuống. Sức mạnh đáng sợ đẩy mọi người ở dưới mặt đất rơi vào cảnh tuyệt vọng. Thời khắc này, Ngô Viện Viện và Liệt Phong thể hiện thực lực kinh người. Sức mạnh thánh khiết của Ngô Viện Viện và ánh sáng bảy màu của Liệt Phong khắc chế hiệu quả sức mạnh hắc ám. Vững vàng ngăn cản được sức mạnh hắc ám tiến lên, Phật Thánh Đạo Tiên, bản nhất, chiếu thế cô đang toàn lực thúc động thần khí của bản thân. Hỗ trợ cho Ngô Viện Viện và Liệt Phong hai người. Vô Tâm, Hoàng Thiên, Quý Hoa Kiệt, Bắc Phong toàn lực kiên trì. Tuy bị trọng thương lại không hề chịu thua. Cảm nhận được ý thức phản kháng của mọi người. Thiện Từ không vui chút nào. Sát khí trong lòng rừng rực hóa thành một động lực đáng sợ. Lập tức bộc phát uy thế hủy diệt. Trời đất sét đánh liên hồi. Tiếng sấm điếc tai, sức mạnh hắc ám âm nặng hóa thành áp lực cực nặng. Thoáng cái đã áp chế được kết giới phòng ngự của mọi người. Lập tức đánh trọng thương Ngô Viện Viện, Liệt Phong, những người khác đều bị đánh bay xuống đất. Không ngồi dậy nổi, Vũ Điệp trong lòng nóng nảy. Miệng hô to liên tục, đáng tiếc Thiện Từ căn bản không thèm để ý đến. Vũ Điệp có phần đau lòng, giống to, chấm, nếu không dừng tay lại, ta sẽ tự tử. Thiện Từ cau mày lại, quay đầu liếc Vũ Điệp. Thấy thái độ kiên quyết của nàng, trong lòng không khỏi do dự, Ngô Viện Viện và Liệt Phong lấy lại hơi thở, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nỗ lực duy trì kết giới phòng ngự. Vũ Điệp nghiêm mặt nói, tha cho bọn họ đi đi, nếu không ta sẽ hận huynh cả đời, hơn nữa còn chết ở nơi này. Thiện Từ đáp lại, nàng thật sự quan tâm đến bọn họ. Vũ Điệp trầm giọng đáp, đó chính là cha mẹ ta. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta, ta làm sao có thể nhìn bọn họ chết trong tay của huynh được. Thiện Từ nói, ta không muốn khiến nàng đau lòng, nhưng những người này đều là nỗi nhớ thương trong lòng nàng. Để bọn họ lại sẽ khiến nàng phân tâm, ta không muốn cho phép chuyện này. Dứt lời, Thiện Từ phát xuất một luồng sức mạnh trói buộc lập tức khống chế Vũ Điệp. Sau đó... Thiện Từ quay đầu nhìn lại những người dưới mặt đất, tay phải lại tăng cường áp lực lần nữa. Vào lúc sinh tử, Ngô Viện Viện và Liệt Phong hai người ý chí kiên định. Tận hết toàn lực, nhưng chủ nhân hắc ám Thiện Từ khống chế được sức mạnh hắc ám. Có được một nửa sức mạnh của trời đất, người tầm thường làm sao có thể chống lại được. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Viện Viện và Liệt Phong đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Lúc này... Vầng thái dương vốn dĩ biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng mặt trời rực rỡ rọi chiếu khắp mặt đất, lập tức giảm bớt áp lực mọi người phải chịu. Thiện Từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một bóng người toàn thân trắng như tuyết, tay phải giơ cao, lòng bàn tay đưa ra một ngọn đèn thần hào quang rực rỡ. Đang phát xuất khí dương hòa cực dương cực cương, nhanh chóng nuốt chửng lấy sức mạnh hắc ám lân cận. Thì ra là ngươi, ngươi muốn ngăn ta giết chết những người này. Lửa giận bừng bừng, Thiện Từ giọng nói không vui. Hải Mộng Giao nhìn Thiện Từ. Điềm nhiên đáp, chính là ta, những người này đều là thân nhân trước kia của ngươi. Ngươi không thể nào giết bọn họ được. Thiện Từ cười lớn nói. Ngươi cho rằng có Vĩnh Minh Đăng là có thể ngăn cản được ta giết người chăng? Hải Mộng Giao đáp, ít ra có ta nơi này cũng không để cho ngươi muốn làm gì tùy ý, Thiện Từ cười giận nói. Phải vậy chăng, thế thì chúng ta ngại gì mà không thử, tung mình bay lên không? Thiện Từ đến gần Hải Mộng Giao, tay phải đảo chuyển, một luồng sáng đen ngòm từ hư không hiện ra hóa thành một con rồng đen ngòm bay thẳng đến Hải Mộng Giao. Hải Mộng Giao không dám sơ ý. Đèn thần trong tay bắn ra một chùm lửa đỏ hóa thành một con rồng lửa bay lên đón lấy. Chỉ trong chớp mắt, rồng đen và rồng lửa chạm nhau, hóa thành hoa lửa như mưa trên trời rồi biến mất không còn thấy. Thiện Từ hoàn toàn không để ý đến điều này, tay phải lại múa lên, chín luồng khí đen hóa thành chín con rồng đen triển khai đợt công kích thứ hai. Hải Mộng Giao hai mắt khép hờ, nhanh chóng thu lại Vĩnh Minh Đăng. Thi triển tuyệt kỹ cực mạnh của Lục Vân là thiên địa vô cực. Ánh sáng bảy màu từ chín tầng trời tụ lại, bầu trời vốn dĩ âm u được mây lành bảy màu thay thế. Sức mạnh trời đất vạn vật quy lại làm một, hóa thành linh khí mênh mông vô cùng vô tận phóng mạnh thẳng về phía Hải Mộng Giao. Phát hiện được tình hình này, Thiện Từ hơi cảm thấy kinh ngạc, chần chừ một chốc rồi chọn bỏ đi. Hải Mộng Giao thở phào. Nhẹ nhàng hạ xuống gần mọi người ở dưới mặt đất, Liệt Phong thu lại phòng ngự, cảm khái nói, còn may tỷ tỷ đến kịp thời, nếu không chúng ta chắc là xui xẻo rồi. Ngô Viện Viện cười khổ lên tiếng. Sức mạnh của thiện tư thật dọa người ta phát khiếp. Quả thực là khó mà tin được. Hải Mộng Giao khẽ thở dài than. Chủ nhân hắc ám có thể chi phối được hắc ám. Sức mạnh của nó to lớn đến mức thiên hạ khó tìm ra. Bắc Phong cố gắng đứng lên. Không phục nói. Hắn lợi hại như vậy nhưng vẫn bị cô nương dọa bỏ chạy đó. Hải Mộng Giao lắc đầu đáp. Thiện tư rời đi không phải do ta dọa, mà vì nguyên nhân khác. Phật Thánh Đạo Tiên khổ sở nói. Như vậy, cô nương cũng không làm gì được hắn. Hải Mộng Giao trầm ngâm trả lời. Hiện nay mà xét, vãn bối tạm thời kiềm chế được hắn. Bản Nhất thở dài lên tiếng. Đây cũng là may mắn lắm rồi. Chúng ta hay rời đi trước đã. Sau khi về rồi mới từ từ bàn luận đối sách. Một hàng người quay lại Trừ Ma Liên Minh. Tâm tình mọi người rõ ràng rất nặng nề. Trước đây, Thái Huyền Hỏa Quy tuy lợi hại, chính đạo nhân gian còn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng hiện nay, thiện tư đã hóa ma rồi, trở thành chủ nhân hắc ám. Sức mạnh hắn nắm giữ tuyệt đối sức người không thể nào chống lại được. Tử Hàn phá vỡ trầm lắng, an ủi, nếu đây là định mệnh của thiện tư, định sẵn phải rằng co không dứt với Thiên Lân. Thế thì chúng ta phải đợi Thiên Lân quay về mới nghĩ cách ứng phó. Hiện nay, có Mộng Giao tỷ tỷ nơi này, thiện tư cũng khó mà làm được như ý muốn. Chúng ta có thể chọn kế hoãn binh, không nên giao tranh chính diện với thiện tư. Trần Ngọc Loan lo lắng nói, ta sợ Thiên Lân về rồi cũng không phải là địch thủ của thiện tư. Tốt nhất hay là trước tiên mời Lục Vân, thỉnh huynh ấy ra mặt giải quyết. Hải Mộng Giao đáp, sư phụ đã từng nói, khi đến lúc sẽ tự mình xuất hiện, bình thường căn bản không tìm thấy được người. Liệt Phong nói, đây chính là tai ách mà nhân gian không cách gì né tránh được. Mọi người phải thản nhiên đối mặt thôi. Mọi người nghe vậy vẻ khổ sở. Tiết Hồ chuyển sang chuyện khác, nói với Liệt Phong, Tử Hàn cô nương trước đây đã từng nói, muốn cứu được công tử nhà ta thì cần cô nương ra tay hỗ trợ. Không biết Liệt Phong cô nương có tình nguyện cứu công tử nhà ta một mạng không? Liệt Phong nghe vậy sững người, quay đầu lại nhìn Tử Hàn, trong mắt đầy vẻ hỏi han. Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, muốn cứu Phỉ Vân, cần phải nhờ đến Thái Ất Bất Diệt của cô nương. Quá trình trong đó rất phức tạp, lại liên quan đến một số tư tình nhi nữ. Vì thế, cô nương hãy suy xét qua, nếu cô nương đồng ý gả cho huynh ấy, liền có thể ra tay cứu huynh ấy. Nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp khác. Liệt Phong sắc mặt khẽ biến. Cất tiếng hỏi, phải gả cho huynh ấy mới được. Tử Hàn chần chừ đáp. Bởi vì muốn cứu được Phỉ Vân, cần phải lợi dụng sức mạnh giao hợp âm dương. Dùng khí Thái Ất Bất Diệt sinh sôi nảy nở để bồi dưỡng lại tâm lực huynh ấy đã hao tận hết. Liệt Phong nghe vậy không đáp. Tiết Hồ vẻ mặt nóng nảy. Khẩn cầu, Liệt Phong cô nương, công tử ta bản tính hiền lành, nhân phẩm xuất chúng, lại một lòng thắm thiết yêu cô. Ta cầu cô nương hãy cứu công tử đi. Liệt Phong trầm ngâm đáp, ngươi phải để ta suy xét đã. Qua vài ngày nữa ta sẽ trả lời cho cô. Tiết Hồ có phần thất vọng, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hy vọng. Gật đầu trả lời, hy vọng Liệt Phong cô nương suy xét cẩn thận. Tính mạng của công tử nhà ta giao hết cho cô nương. Mọi người thấy vậy không tiện nói ra. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến sống chết của Phỉ Vân và danh tiết của Liệt Phong. Mọi thứ phải để cho bọn họ tự mình quyết định. Giờ ngọ, Lâm Y Tuyết dẫn Tân Nguyệt quay về dịch viên. Còn chưa đi vào cửa lớn, Tân Nguyệt liền cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Cho nên dừng bước quay đầu nhìn lại. Lâm Y Tuyết theo đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh mặt trời có một bóng người đang bay đến. Thân pháp rất quen thuộc, khẽ ồ một tiếng, Lâm Y Tuyết kinh ngạc nói. Chính là Đồ Thúc Thúc, Thúc ấy không phải đi băng nguyên tìm hiểu tình hình rồi sao? Bây giờ lại đột nhiên quay về, Đồ Thiên đã đến trên không trung dịch viên, phát hiện Tân Nguyệt và Lâm Y Tuyết ở đó, liền nhanh chóng hạ xuống bên cạnh họ. Đồ Thúc Thúc, phía băng nguyên tình hình thế nào rồi? Mở to mắt nhìn, Lâm Y Tuyết dịu dàng cất tiếng hỏi. Đồ Thiên liếc Tân Nguyệt, khổ sở trả lời, ta đến đây là muốn nói cho hai người một tin tức không hay. Ngày hôm qua, Lâm Phàm, Linh Hoa, Tuyết Nhân gặp phải tử vong thành chủ. Kết quả Tuyết Nhân chết trận. Linh Hoa vì cứu Lâm Phàm, không tiếc hy sinh bản thân mình để thi triển chư mộng hoàng hôn. Cùng chết chung với tử vong thành chủ, Tân Nguyệt nghe vậy chấn động thân thể, từ từ bước lùi lại phía sau, vẻ mặt đầy đau thương thống thiết. Lâm Y Tuyết kinh hãi la lên, Linh Hoa chết rồi, tỷ ấy mới kết hôn với Lâm Phàm vài ngày. Quá ngắn ngủi vậy, Đồ Thiên thở dài đáp, chuyện này ai cũng không hề nghĩ đến, Thiên Lân chạy tới thì đã quá trễ rồi. Tân Nguyệt vẻ mặt đau thương, u oán nói, ta phải quay về rồi, mọi người hãy bảo trọng, dứt lời lóe lên biến mất. Tân Nguyệt chỉ trong chốc lát đã không còn thấy, chỉ còn lưu lại u oán vô cùng, mang theo tiếng thở dài âm thầm. Vì Tân Nguyệt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng đau đớn trong lòng của nàng lại không thể miêu tả bằng lời nói được. Nàng đối với đoạn nhân duyên giữa Lâm Phàm và Linh vẫn luôn mong ước trong lòng. Hy vọng bọn họ có thể sống đến bạc đầu giai lão. Ai ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Thân là đệ tử Đằng Long Cốc, Tân Nguyệt phải quay trở về, cho dù không làm được bất cứ chuyện gì ngoài việc an ủi. Nhưng thân là đồng môn, nàng vẫn muốn nói lên mấy câu an ủi quan tâm. Lâm Y Tuyết muốn nói lại thôi, dẫn Đồ Thiên đi vào dịch viên bái kiến song thân. Lúc này, Giao Quang và Giang Thanh Tuyết cũng từ Trừ Ma Liên Minh quay về. Hơn nữa còn mang theo tin tức thiện từ đi vào ma đạo. Lâm Vân Phong, Hứa Khiết đang nóng nảy vô cùng. Ai ngờ Đồ Thiên lại mang theo tin dữ ở băng nguyên. Quả thật là họa vô đơn chí. Ánh nhạt lóe lên, bóng người hiện ra, thiện từ mang theo Vũ Điệp đến bên một đầm nước âm u. Gió lạnh bốn bề thấu xương, khiến cho người ta lạnh cả trong lòng. Vũ Điệp rất kỳ quái. Lẽ nào chủ nhân hắc ám lại thích những dải đất âm u ẩm ướt như vậy? Trong lúc suy nghĩ, thiện từ đột nhiên mở miệng, giọng băng lạnh mà sắc bén. Muốn ta mời ngươi ra chăng? Câu nói này có phần kỳ quái. Ít ra Vũ Điệp cũng không hiểu rõ lắm. Chốc lát sau, một bóng đen xuất hiện. Nhìn bóng đen có xương đen vây bọc. Vũ Điệp kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Thiện từ hừ khẽ một tiếng. Lạnh lùng nói. Tự mình nói ra đi. Bóng đen cách thiện từ ước chừng ba trượng. Giọng có vẻ yếu thế đáp lại. Cửu U Minh Vương ra mắt chủ nhân hắc ám. Chúc mừng chủ nhân hắc ám đã quay lại giáng lâm thiên hạ. Vũ Điệp vẻ mặt kinh ngạc, vọt miệng nói, Cửu U Minh Vương, sao lại là người này? Thiện từ lạnh lùng tàn khốc đáp, hướng dẫn cho cao thủ nhân gian phá hư chuyện tốt của ta. Đây chính là phương thức ngươi chúc mừng ta phải không? Cửu U Minh Vương giải thích, nếu không phải như vậy, ngài làm sao có thể quay lại nhân gian thuận lợi như vậy? Thiện từ cười giận đáp, nô tài lớn gan, không ngờ dám mở miệng nói càn như vậy. Ngươi không tin ta một trưởng tiêu diệt ngươi sao? Cửu U Minh Vương rất bất an. Kinh hoàng trả lời, chủ nhân bớt giận, ta tuyệt đối không hài lòng. Tình nguyện thề chết trung thành với chủ nhân, chờ đợi được sai khiến. Vũ Điệp cười lạnh nói, Cửu U Minh Vương xưa nay âm hiểm xảo trá. Ông cho là thiện từ sẽ tín nhiệm ngươi chăng? Giết chết ông ta đi, thiện từ, để ông ta lại chỉ như nuôi hổ gây họa mà thôi. Vũ Điệp sau khi hiểu được thân phận của Cửu U Minh Vương, rất muốn nhờ vào tay của thiện từ để tiêu diệt loại tà ác này, để cống hiến một chút nào đó cho nhân gian. Nhưng thiện từ tuy tức giận Cửu U Minh Vương, lại biết ông ta thực lực bất phàm, sau khi mất đi mấy thủ hạ như quỷ vu. Điều nghĩ đến trước tiên chính là thu phục Cửu U Minh Vương để làm chuyện cho mình. Bật cười băng lạnh, thiện từ nói, nếu như ngươi thề chết trung thành, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy theo bên ta, tùy lúc phải nghe sai khiến. Cửu U Minh Vương trong lòng không muốn chút nào, nhưng ngoài miệng lại nói rất dễ nghe. Chủ nhân yên tâm, có ta phụng dưỡng hầu hạ. Bảo đảm chủ nhân không bao lâu sau có thể thống nhất thiên hạ, trở thành chúa tể của thế gian vạn vật. Vũ Điệp hừ giọng nói, chỉ sợ ngươi trong lòng có quỷ. có ý hãm hại mà thôi. Cửu U Minh Vương kêu oan, chủ nhân thần lực thông thiên, ta làm sao có ý hai lòng được. Thiện Từ hờ hững nói, không cần phải làm ra vẻ ngoan ngoãn, tình hình nhân gian bây giờ như thế nào, ngươi hãy phân tích cho ta nghe xem. Cửu U Minh Vương nói, chấm, nhân gian hiện nay chính đạo suy bại, có thể tạo nên uy hiếp đối với chủ nhân thì trừ sư đồ Lục Vân ra. Còn lại chỉ có Thái Huyền Hỏa Quy và Cửu Hư Tôn Chủ thôi. Theo kiến nghị của ta, chủ nhân có thể thu phục Thái Huyền Hỏa Quy và Cửu Hư Tôn Chủ. Sau đó mới đối phó tiếp với chính đạo nhân gian. Vũ Điệp nghe vậy thất kinh, tức giận nói, ngươi quả thực nói năng lung tung, có ý nói dối. Thái Huyền Hỏa Quy và Cửu Hư Tôn Chủ đều là hạng không tốt. Bảo Thiện Từ ra mặt, điều này rõ ràng không phải có ý tốt. Thiện Từ chớ nghe theo ông ta. Cửu U Minh Vương cũng không hề tranh luận, lạnh nhạt trả lời, dụng tâm của ta thế nào? Chủ nhân làm sao lại không hiểu rõ được đây? Thiện Từ hư lạnh nói, kế sách nghe qua cũng không tồi, nhưng lại không thích hợp. Hiện nay Thái Huyền Hỏa Quy và Cửu Hư Tôn Chủ vốn là kẻ địch của chính đạo nhân gian. Ta hà tất phải lãng phí khí lực đi kiềm chế bọn họ. Vũ Điệp phụ họa, ngươi nói toàn chuyện tào lao. Có bản lĩnh thì ngươi đi mà thu phục Thái Huyền Hỏa Quy và Cửu Hư Tôn Chủ. Cửu U Minh Vương phẫn nộ nói. Nếu chủ nhân thấy phương pháp này không tốt, thế thì chúng ta có thể mở to mắt quan sát biến hóa. Chờ đợi sau khi bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta mới ra mặt. Thiện Từ cười lạnh đáp, lần này ngươi đã thông minh hơn nhiều rồi. Đi thôi, lóe lên biến mất, Thiện Từ chốc lát đã không thấy bóng dáng. Cửu U Minh Vương trần trừ một chốc, sau đó cũng theo sau biến mất không còn bóng dáng. Mặt trời sau giờ ngọ chiếu thẳng xuống mặt đất, do sương mù tràn khắp cả dãy núi, khiến cho Tu Di Sơn vốn dĩ thần bí lại thêm mấy phần màu sắc rực rỡ. Khiếu Thiên theo sát phía sau Dạ Mộ Bạch đón gió mà đến. Chỉ trong chớp mắt đã đến trên không trung của một vực núi. Dừng lại, Dạ Mộ Bạch nhìn xuống mặt đất, ánh mắt có phần thương cảm. Khiếu Thiên nhìn theo ánh mắt của nàng, một bức tượng người đá khổng lồ kiêu ngạo đứng thẳng giữa vực núi. Tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm vô cùng. Đây là, Khiếu Thiên thấy có phần quen thuộc, lại không nói ra được. Dạ Mộ Bạch khổ sở nói. Thể hình như vậy, ông lẽ nào không nhận ra được. Khiếu Thiên nghe vậy dùng mình, bật thốt lên, chính là Xích Viêm, khẽ gật đầu. Dạ Mộ Bạch cảm xúc nói. Chiến thần bất bại, ngạo nghễ giữa núi, đây chính là nơi an nghỉ của ông ta. Đã định sẵn khiến người ta phải cảm xúc. Khiếu Thiên tiếc hận nói. Như vậy là sao? Thật ra ông ta vì sao lại như vậy? Dạ Mộ Bạch không nói. Một âm thanh khác vang lên giữa không trung trả lời. Xích Viêm và Thái Huyền Hỏa Quy giao chiến, tạo nên việc hợp thể của Thái Huyền Hỏa Quy và Xà Thần. Xích Viêm phát xuất một chiêu cực mạnh, bảo vệ danh dự của tộc chiến thần. Khiếu Thiên nghe tiếng nhìn theo, chỉ thấy giữa không trung có một hình bóng màu vàng kim lơ lửng giữa trời. Không thấy rõ hình dáng thế nào. Khiếu Thiên có phần hiếu kỳ, kinh ngạc nói, vị này là, Dạ Mộ Bạch đáp, ông tu luyện trong Tu Di Sơn đã nhiều năm, lẽ nào lại không đoán ra được ông ta là ai sao? Khiếu Thiên khẽ biến sắc mặt, vọt miệng nói, nhất trụ kình thiên, không phủ nhận gì, bóng hình màu vàng kim đáp, duyên phận định mệnh xấu tốt đều nhau, ngươi phải quý trọng duyên lành này của mình, dứt lời. Bóng hình vàng kim lóe lên biến mất, chỉ chớp mắt đã không còn nhìn thấy. Khiếu Thiên yên lặng đứng đó, không hiểu nổi những điều Dạ Mộ Bạch nghĩ trong lòng, chờ một lúc sau mới lên tiếng. Chúng ta lúc nào sẽ rời đi? Dạ Mộ Bạch điềm nhiên đáp. Không gấp, nhanh thôi. Khiếu Thiên sau khi nghe rồi không nói gì thêm, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, một bóng đen liền đập vào tầm mắt của Khiếu Thiên. Chăm chú nhìn người đến, Khiếu Thiên kinh ngạc nói, Kim Sí Huyết Ảnh. Dạ Mộ Bạch không chút kinh ngạc, ánh mắt kỳ lạ nhìn Kim Sí Huyết Ảnh, điềm nhiên lên tiếng, ngươi không nên đến đây. Kim Sí Huyết Ảnh liếc Dạ Mộ Bạch, sau đó đưa mắt nhìn sang bức tượng đá của Xích Viêm. Có phần oán hận nói, cứ theo chúng ta phá chuyện, ngươi cuối cùng vẫn không thể nào được như ý nguyện, chính là báo ứng đó. Khiếu Thiên phản bác lại, đây là một sự dũng cảm, làm sao ngươi có thể hiểu được? Kim Sí Huyết Ảnh tức giận nói, nếu không phải Xích Viêm phá hỏng đại sự của ta, chuyện này làm sao lại ra như vậy? Dạ Mộ Bạch đáp, cho dù không có Xích Viêm nhúng tay vào, ngươi cũng đã định sẵn phải thất bại. Kim Sí Huyết Ảnh giống lên, nói vậy, ta nhất định sẽ thành công. Dạ Mộ Bạch thương cảm nói, sống giống như ngươi thì quả thật là đáng thương. Hôm nay, sinh mạng của ngươi đã sắp kết thúc rồi. Hãy trân trọng những thời gian còn lại của mình. Dứt lời, Dạ Mộ Bạch cũng không nói gì thêm nữa. Dẫn Khiếu Thiên lóe lên biến mất, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy. Kim Sí Huyết Ảnh tức giận giống lên, nói bậy nói bạ, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Sự phẫn nộ bất cam vang vọng trong rừng núi, khiến cho chim muông bay tán loạn, dã thú cũng chạy tứ tán. Tức giận giảm rồi, Kim Sí Huyết Ảnh nhanh chóng bỏ đi, để cho cẩn thận, nó còn để lại tâm nhãn thêm chút nữa. Nhưng thế sự biến hóa rất nhiều trong chớp mắt, kết cục phải đến thì không cách nào tránh khỏi. Xế chiều giờ Mùi, Kim Sí Huyết Ảnh mắt thấy sắp sửa rời khỏi Tu Di Sơn. Lúc này một bóng hình từ nam ngược bắc nhanh như chớp điện, vừa hay bay vút qua gần với Kim Sí Huyết Ảnh. Có phần hiếu kỳ, Kim Sí Huyết Ảnh kêu nhẹ một tiếng rồi tung mình bay ra ngăn lại. Hành động này cũng khiến đối phương chú ý, nhanh chóng dừng lại. Vừa mới gặp mặt, Kim Sí Huyết Ảnh kinh ngạc nói, chính là ngươi. Tân Nguyệt vẻ mặt kỳ lạ, hờ hững đáp, chính là ta, ngươi xem ra vận khí không tốt rồi. Kim Sí Huyết Ảnh cười lớn nói, nhân loại thật cuồng vọng, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Tân Nguyệt lạnh lẽo đáp, sự thực sẽ nói rõ tất cả mọi thứ. Hôm nay, tâm tình ta không tốt, ngươi coi như đã xui xẻo rồi. Hai tay giang ra, Tân Nguyệt bay vút lên không trung, toàn thân có lửa đỏ vây phủ. Hơn nữa còn nhanh chóng khuếch tán, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một đám mây đỏ rực khổng lồ trên nền trời. Ngưng tụ thành một con chu tước, Kim Sí Huyết Ảnh vừa thấy vậy, ngạc nhiên nói, huyền nữ chuyển thế, không thể nào được, còn đang nói, Kim Sí Huyết Ảnh đã triển khai thế công, hóa thân thành một con chim khổng lồ, đôi cánh màu vàng kim phất lên giữa không trung, sóng ánh sáng đỏ rực từ trên trời giáng xuống. Ngạo nghễ giữa không trung, Tân Nguyệt toàn thân ánh sáng ngàn vạn, vô số ngọn lửa tầng tầng khuếch tán, hình thành một trận pháp lửa đỏ kỳ lạ khổng lồ, theo sự khống chế của nàng phát xuất ra 9 cột sáng đỏ rực. Từ 9 phương hướng đồng thời phát động công kích, tung mình né tránh, Kim Sí Huyết Ảnh động tác nhanh nhẹn, sau khi né được công kích của Tân Nguyệt rồi, thân thể liền chụp thẳng xuống, hóa thành một bóng sáng đỏ rực. Hệt như muốn xuyên thủng cả trời đất, bật cười lạnh, Tân Nguyệt bắn thẳng lên, thân thể xoay tròn giữa không trung, tập tâng ngàn vạn ngọn lửa quanh mình, ngưng tụ thành một cột sáng đỏ tía, từ trên giáng xuống bóng sáng do Kim Sí Huyết Ảnh phát xuất ra. Va chạm đáng sợ hóa thành một vụ nổ hủy diệt, vô số ánh sáng tung tóe khắp cả trời đất như mưa cùng với hoa lửa nóng rực. Hình thành một khu vực hủy diệt giữa không trung của Tu Di Sơn. Sức mạnh va chạm tiếp tục tích lũy khuếch tán, cuối cùng hóa thành một tiếng sét rung trời, lập tức hất bắn cả Kim Sí Huyết Ảnh và Tân Nguyệt. Lần giao chiến này, Tân Nguyệt thể hiện sức mạnh kinh người, tuy bị dòng khí vụ nổ hất bắn đi nhưng lại không hề bị chút thương tích nào cả. Kim Sí Huyết Ảnh tình hình không ổn. Một chiêu vốn cho là phải thắng kết quả lại bị trọng thương. Tân Nguyệt khí thế toàn thân cao vút như cầu vồng, ngọn lửa trùm khắp đất trời phân bố cả không gian, hình thành một khu vực đặc thù, cao trùm khắp cả dãy Tu Di Sơn vào trong đó. Phía sau lưng, chu tước bay lên, ngọn lửa thần kỳ phủ quanh giữa không trung, miệng phát xuất những tiếng kêu to rung trời động đất, Kim Sí Huyết Ảnh tức giận trong lòng. Ánh mắt chăm chú nhìn lên Tân Nguyệt ở trên đầu, miệng phát xuất những tiếng giống không cam lòng. Thời khắc này, Kim Sí Huyết Ảnh đột nhiên hiểu rõ những lời của Dạ Mộ Bạch. Trong lòng nó nổi lên một cảm giác khiếp sợ chưa từng có. gầm giận một tiếng, kim xí huyết ảnh giang cánh bay vút lên không trung, tốc độ nhanh như tên bắn vút ra, nhưng còn chưa có thể xông qua được kết giới ánh sáng lửa đỏ do Tân Nguyệt bố trí, thì đã bị phản lực mạnh mẽ đánh rơi. Gầm lên một tiếng, kim xí huyết ảnh toàn thân ánh đỏ lấp lánh, vô số làn sáng như máu bao trùm quanh mình. Sau khi quay cuồng một lúc lâu mới để lộ ra chân thân của kim xí huyết ảnh. Nó không ngờ lại là một con rực long đỏ như máu có đôi cánh màu vàng kim. Tân Nguyệt có phần kinh ngạc, không ngờ được kim xí huyết ảnh chính là rực long. Để phòng ngừa nó chạy thoát, Tân Nguyệt triển khai tiến công chủ động. Tâm niệm vừa động, chu tước bay lên, thần thú đỏ lửa ảo hóa vô cùng, biến thành bốn con phượng hoàng lửa, từ bốn phương hướng triển khai tấn công kim xí huyết ảnh. Vào lúc này đây, tu vi Tân Nguyệt cao không lường được, phương thức tiến công sớm đã không còn như xưa nữa. Không cần phải dùng đến thiên ly thần kiếm, cũng không cần đến chiêu thức tinh diệu hay không, thực lực quyết định thắng bại. Tân Nguyệt chọn phương thức đơn giản trực tiếp nhất, nhờ vào sức mạnh của bản thân, triển khai giao chiến cứng đấu cứng với địch nhân. Đối mặt với tiến công của bốn con phượng hoàng, kim xí huyết ảnh không chịu thua. Thân là kẻ mạnh hiếm có từ thời đại hồng hoang, kim xí huyết ảnh ngoại trừ thể phách mạnh mẽ ra, cũng có khả năng khống chế lửa đỏ. Kim xí huyết ảnh hoàn toàn không e ngại phượng hoàng lửa tiến công. Ngược lại còn giao chiến thẳng với bọn nó. Tình hình như vậy giống như là rồng lượn vui chơi với phượng hoàng. Tân Nguyệt tăng mạnh lực độ tiến công. Bốn con phượng hoàng cứ hai con dung hợp lại. Sau khi trải qua hai lần hợp thể, cuối cùng hình thành một con chu tước khổng lồ, có được sức mạnh lửa đỏ cực cương cực dương của thế gian. Triển khai giao đấu với kim xí huyết ảnh. Lần này, kim xí huyết ảnh tỏ ra có phần bị động. Nó vốn dĩ tiêu sái tự nhiên lại trở thành sợ đầu sợ đuôi. Bị thần thú chu tước ép cho né đông tránh tây. Luận về thực lực, kim xí huyết ảnh ít ra cũng tương đương với cao thủ tuyệt thế ở trung kỳ cảnh giới lăng hư. Bất đắc dĩ nó gặp phải Tân Nguyệt, gặp phải chu tước, khác biệt của đẳng cấp loại thú khiến nó cuối cùng phải thua một bước. Kim xí huyết ảnh e sợ Thái Huyền Hỏa Quy. Nguyên nhân chính là do Thái Huyền Hỏa Quy là thần thú thời thượng cổ. Hiện nay, chu tước còn vượt trên cả Thái Huyền Hỏa Quy, chính là một trong tứ linh. Điểm này thì kim xí huyết ảnh càng thêm khó mà so sánh được. Phát hiện được nguy cơ, kim xí huyết ảnh trong lòng tức giận vô cùng, miệng gào thét không ngớt, thân thể đấu đá lung tung, ý đồ muốn thoát khỏi cảnh khó. Bất đắc dĩ Tân Nguyệt sát tâm đã nổi lên. Sớm đã phòng bị, không những đã tăng cường mức độ phòng ngừa mà còn tăng cường tiến công. Khu vực hoạt động của kim xí huyết ảnh dần dần thu nhỏ. Chu tước khổng lồ mang theo khí tức tử vong từ từ đẩy nó lên con đường cùng. Khi nguy hiểm ập xuống đầu, kim xí huyết ảnh điên cuồng gào thét, sau khi né tránh không được nữa, đã không tiếc hủy diệt chân thân để đổi lấy sức mạnh. Ý đồ muốn cùng chết với chu tước. Đáng tiếc lại bị khí thánh khiết trên người của Tân Nguyệt phủ lấy. Kim xí huyết ảnh chết trong miệng của chu tước, song ánh sáng hủy diệt do nó phát ra lại bị ánh sáng thánh khiết trên người của Tân Nguyệt hấp thu mất. Chuyển hóa thành một luồng sức mạnh thuần khiết khác, giữ lại trong mình của Tân Nguyệt, tiêu diệt cường địch rồi. Tân Nguyệt thu lại lửa đỏ quanh mình, sau đó chạy đến băng nguyên. Chuyến đi ngũ sắc thiên vực hao phí không ít thời gian của Thiên Lân. Hiện nay hắn đã thuận lợi quay về, lại không biết đang ở nơi nào. Xuyên qua không gian vừa thần kỳ lại cổ quái, Thiên Lân tuy đã nắm vững được thuật chuyển rời không gian. Nhưng muốn đi đến một vị trí chính xác nào đó, thì còn có chút khó khăn. Ngẩng đầu lên nhìn trời, Thiên Lân ánh mắt kỳ quái, từ phương vị Thái Dương. Hắn đã có thể nhận ra lúc này vào giờ mùi xế chiều. Vị trí của bản thân thì đại khái ở phía nam của Tây Thục. Quay lại nhìn về phía bắc, trong não Thiên Lân hiện lên dung nhan của Ngọc Tâm. Chỉ một thời gian ngắn, Thiên Lân đã có quá nhiều chuyện bận rộn không cách nào nhớ nhung được. Lúc này khi quay lại nhân gian, điều hắn nghĩ đến trước tiên chính là chút hối tiếc, đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm này của hắn. Trong yên lặng, Thiên Lân trầm ngâm thương cảm, suy nghĩ trở lại từ đầu tiên. Lúc này, một tiếng thở dài u oán xuất hiện ở bên tai của Thiên Lân. Đó là thanh âm đến từ Tầm Duyên. Tình sâu như biển, tự có thể viên mãn. Cái bây giờ ngươi còn thiếu chính là một phần dũng cảm. Thiên Lân nghe vậy chấn động, giật mình tỉnh lại, nhìn Tầm Duyên lơ lửng trước mắt. Hắn cất tiếng hỏi, ta phải như thế nào mới có thể tìm nàng quay trở về được? Tầm Duyên khẽ lẩm bẩm, rất đơn giản, dùng tình yêu của ngươi để khai sáng tương lai. Dùng tình yêu của ngươi để hóa giải lời nguyền oán hờn. Chỉ cần ngươi kiên định niềm tin, ngươi có thể quay lại trước đây, tìm được tình yêu mà ngươi đã từng mất đi. Thiên Lân trầm ngâm nói. Có thời hạn không? Tầm Duyên đáp, ngươi còn lại chỉ 3 ngày. Một khi qua đi rồi liền không cách nào lặp lại. Thiên Lân nghe vậy chấn động, cảm thấy bất an, thời gian 3 ngày chỉ chớp mắt đã qua đi. Bản thân đã không có quá nhiều chuyện. Bây giờ, tình hình nhân gian như thế nào thì Thiên Lân còn chưa biết rõ ràng. Nếu tình thế bất lợi, như vậy có thể kéo dài thời gian của hắn. Ánh nhạt lóe lên, Thiên Lân xuất hiện bên ngoài động mà sư tổ Duyên Diệt ẩn mình. Chờ đợi chốc lát, Duyên Diệt liền phát hiện ra. Nhìn Thiên Lân cười nói. Không tồi, so với cha con năm xưa còn tiến bộ nhanh hơn. Quả thật đời sau lại còn hơn đời trước. Thiên Lân nói, sư tổ quá khen rồi, con lần này quay lại chính là vì chuyện Ngọc Tâm, Tầm Duyên mới nhắc con chỉ còn thời gian 3 ngày, một khi qua đi rồi thì không cách nào quay lại, vì thế con muốn hỏi qua, chuẩn bị phải làm thế nào đây? Duyên Diệt trầm ngâm đáp, ta thì không có vấn đề gì, con lại đã tìm ra được Phật biểu tượng tốt lành, còn lại chính mấy người Mộng Giao có tìm được Thiên Thảo hay chưa? Chỉ cần mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Thiên Lân trả lời, con mới vừa từ ngũ sắc thiên vực quay về, còn chưa gặp bọn họ, không biết tình hình bên đó thế nào. Chút nữa con sẽ chạy đến dịch viên, hỏi qua tình hình cụ thể thế nào, sau đó sẽ nhanh chóng quay lại. Duyên Diệt nói, được, con đi đi. Thiên Lân phất tay chào từ biệt, một chốc sau liền xuất hiện ngoài cửa của dịch viên. Khiến môn hạ dịch viên chú ý đến. Sau khi làm lễ ra mắt, Thiên Lân theo mọi người đến dịch thiên các. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Vân Phong đã kể lại tất cả mọi chuyện đại sự gần đây phát sinh ở nhân gian. Chuyện liên quan đến cái chết của Xích Viêm và Linh Hoa. Thiên Lân đã sớm biết rõ ràng rồi. Đối với sự xuất hiện của ngũ sắc thần vương, Thiên Lân cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là biến hóa của Thiện Từ. Điều này thì hắn trước đây chưa từng nghĩ đến. Thiên Lân nhắc nhở, phía ngũ sắc thiên vực đã khống chế được cục diện. Người đàn ông trung niên áo đen trước đây xuất hiện ở dịch viên chính là ngũ sắc thần vương. Hắn đã bị ta đánh bị thương. Cần phải có phụ nữ thân thể nguyên âm để trị thương. Điều này mọi người phải lưu ý đến. Hơn nữa còn thông báo cho trừ ma liên minh, lần này ta quay về đây vốn trước tiên loại bỏ một phần nguy cơ cho nhân gian. Đáng tiếc phía Ngọc Tâm tình hình có biến hóa, ta chỉ có thời gian 3 ngày, vì thế ta phải trước tiên cứu sống Ngọc Tâm, sau đó mới có tinh lực lo đến những chuyện khác. Giao Quang nói, Thiện Từ hiện nay thực lực kinh thế hãi tục, ngoại trừ Mộng Giao có thể miễn cưỡng khắc chế ra. Những người khác căn bản không có biện pháp bắt hắn, lại thêm Thái Huyền Hỏa Quy, Cửu U Minh Vương, Cửu Hư Tôn Chủ, Ngũ Sắc Thần Vương, tình thế nhân gian đã đến lúc nguy ngập vô cùng. Thiên Lân trầm ngâm trả lời, Thiện Từ trở thành chủ nhân Hắc Ám, có thể điều khiển được sức mạnh Hắc Ám, ta trước tiên phỏng chừng cũng không đánh thắng được hắn, cần phải tìm biện pháp khắc chế, Lâm Y Tuyết nói. Điều chúng ta lo nhất chính là một khi huynh quay lại quá khứ tìm Ngọc Tâm. Lúc đó Mộng Giao tỷ tỷ vì huynh cũng phải chia sẻ lo lắng. Nếu như Thiện Từ lúc đó phát động công kích, chúng ta chẳng phải không còn chút sức lực nào để phản kháng sao? Thiên Lân cau mày đáp, chuyện này ta cần phải hỏi qua sư tỷ, sau đó mới có thể đưa ra một lời giải đáp. Càn Nguyên Chân Nhân nói, chuyện đã không trần trừ được. Chúng ta vậy đi thẳng đến liên minh cùng nhau thương nghị đại kế đi. Lâm Vân Phong lưu lại Hứa Khiết và Giao Quang để phòng thủ Dịch Viên. Dẫn Thiên Lân cùng những người khác vội vàng quay lại liên minh. Việc Thiên Lân quay lại mang đến cho chính đạo nhân gian một tia hy vọng. Mọi người tập trung lại một chỗ, cao hứng vô cùng, cảm nhận được nhiệt tình của mọi người. Thiên Lân vẻ mặt mỉm cười, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người kể lại đơn giản một lượt những điều mình đã trải qua ở Ngũ Sắc Thiên Vực. Hơn nữa còn nói ra tin tức Ngũ Sắc Thần Vương đã tiến vào nhân gian. Mọi người rất kinh ngạc, ào ào hỏi về Ngũ Sắc Thần Vương, đặc tính tướng mạo, hơn nữa còn truyền lệnh cho thiên hạ chú ý đặc biệt. Vào lúc thích hợp, Lâm Vân Phong chuyển sang chuyện khác, trầm giọng nói, Thiên Lân để cứu Ngọc Tâm thì tạm thời không cách nào hỗ trợ chúng ta. Hôm nay đến đây, chính là muốn thương nghị thật tốt với mọi người, làm thế nào để ứng phó với tình hình trước mắt, Trần Ngọc Loan lên tiếng. Đảo chuyển thời gian không gian là chuyện hung hiểm vô cùng. Cần phải có người canh giữ cẩn trọng, Mộng Giao chính là người tốt nhất, nhưng sức lực của Thiện Tư thì ngoài Mộng Giao không ai có thể khắc chế được. Nếu như Mộng Giao lo lắng cho Thiên Lân thì không thể làm gì cho chúng ta. Điều này quả thật là chuyện khó khăn. Hải Mộng Giao đáp, về chuyện này thì mọi người không cần phải lo lắng. Trọng trách canh chừng có thể giao cho Tân Nguyệt đảm nhiệm. Lâm Y Tuyết nói, nhưng Tân Nguyệt tỷ tỷ đã quay về băng nguyên rồi, chuyến này quay lại cũng tốn không ít thời gian. Hải Mộng Giao cười trả lời, Tân Nguyệt chính là huyền nữ chuyển thế, thực lực kinh người, lại thêm Tử Hàn và Sư Tổ ở cạnh canh chừng. Phía Thiên Lân chắc không có vấn đề, ta tạm thời lưu lại nơi này, đợi Thiên Lân cứu Ngọc Tâm về rồi. Lúc đó chúng ta mới nghĩ cách hóa giải nguy cơ của nhân gian. Mọi người lập tức yên tâm, bắt đầu thương nghị chi tiết, cuối cùng cũng đưa ra một kế sách đại khái. Trước mắt, Dương Thiên, Lục Doanh, Hàn Ngọc Dương, Tả Quân Vũ bốn người ở ngoài tìm kiếm tung tích của Thái Huyền Hỏa Quy. Còn những người khác đều ở lại liên minh. Để cho an toàn, mọi người cùng nhất trí quyết định ở suốt trong nhà ít đi ra ngoài. Hơn nữa còn gọi những cao thủ Dịch Viên đến liên minh. Áp dụng chiến thuật trì hoãn, còn đối với chuyện Ngọc Tâm, đệ tử Hàn mang theo Thiên Thảo hỗ trợ Thiên Lân, phái Giao Quang cưỡi bát bảo chạy về băng nguyên triệu hồi Tân Nguyệt. Cùng nhau hoàn thành chuyện này, đã có chủ định rồi, mọi người liền bắt đầu thực hiện. Trong thời gian này, Thiên Lân cũng đi xem qua tình hình trạng thái của Phỉ Vân, an ủi tâm tình của Tuyết Hồ. Sau đó, Thiên Lân lại đi gặp Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện. Chúc mừng hai người đã thoát khỏi lời nguyền, tình mãn cả nhân gian. Quay lại đại điện, Thiên Lân phát hiện Hải Mộng Giao, Tử Hàn, Lâm Y Tuyết lúc này đang chờ ở đó. Rõ ràng có chuyện muốn nói. Mỉm cười tiến lên, Thiên Lân hỏi liền, đã nhiều ngày không gặp, có phải nhớ nhung ta không? Hải Mộng Giao cười mắng, đi một chuyến đến Ngũ Sắc Thiên Vực, cả người đã biến hóa nhiều, còn không thành thực khai ra đi. Tử Hàn mỉm cười điềm đạm thanh nhã, Lâm Y Tuyết vẻ mặt hiếu kỳ, ánh mắt sáng tỏ, Thiên Lân trả lời, nơi này có những chuyện nói không tiện, chúng ta gặp riêng nói chuyện. Phất tay lên, Thiên Lân phát xuất một luồng sức mạnh êm ái đỡ lấy ba nàng lóe lên đi liền. Thoáng chốc sau đã xuất hiện trên tầng mây, Lâm Y Tuyết kinh hãi la lên. Thiên Lân sư huynh, Tu Vi huynh làm sao thoáng cái đã trở thành lợi hại như vậy? Thiên Lân chần chừ một lúc, ngượng ngùng đáp, điều này có liên quan đến Tà Hoàng Quyết của ta. Để đánh bại thần vương, ta cần phải có lô đỉnh để tu luyện, vì thế đã giao hợp với Hoa Ảnh, Hoa Hồng, Tu Vi liền có tăng trưởng nhanh chóng vô cùng. Lâm Y Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên, Tử Hàn hơi có phần u oán, Hải Mộng Giao trừng Thiên Lân, hừ khẽ nói, chỉ sợ không chỉ có Hoa Ảnh và Hoa Hồng thôi. Thiên Lân vẻ mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói, tình thế bức bách, ta cũng không có biện pháp. Hải Mộng Giao trừng hắn một cái, hỏi tiếp, đệ tính làm thế nào để bù đắp cho Y Tuyết, Tử Hàn và Tân Nguyệt đây? Thiên Lân nghe vậy mừng lắm, cười trả lời, dùng tình yêu cả đời của đệ, bảo hộ các nàng thật tốt đẹp, không để các nàng bị chút thương tổn nào. Hải Mộng giao mắng, mồm miệng dẻo quẹo, bớt chút đi, Thiên Lân đảo tròn mắt, tiến lên ôm lấy Hải Mộng giao. Xin tha thứ, tỷ tỷ niệm tình đệ mới phạm lần đầu. Hãy tha cho đệ đi. Hải Mộng giao vẻ mặt nghiêm túc đáp. Chuyện này mà cũng chia ra phạm lần đầu và tái phạm nữa sao? Thiên Lân bật cười ngượng ngùng, vội trả lời, sau này tỷ tỷ quyết định hết, mọi thứ đệ đều nghe theo lời tỷ tỷ. Thấy vẻ mặt nhận lỗi của Thiên Lân, Hải Mộng giao tâm tình tốt lên, chỉ vào trán Thiên Lân nói, đời này đệ bị tình cảm quấn giết lấy, nếu không biết thu gọn lại bớt, tương lai chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Thiên Lân gật đầu trả lời. Thiên Lân nhớ kỹ lời giáo huấn của tỷ tỷ, sau này chuyện nào cũng nghe theo an bài của tỷ tỷ. Bảo hộ tỷ tỷ thật tốt, yêu thương tỷ tỷ, làm đúng chức trách của một trượng phu. Câu này vừa nói ra, Lâm Y Tuyết và Tử Hàn nhịn không được cười lớn. Hải Mộng Giao khẽ biến sắc mặt, trừng Thiên Lân nói, đệ ngứa ngáy phải không? Dám trêu chọc ta, Thiên Lân hai tay thu chặt lại, cười tà dị đáp. Đệ yêu thương tỷ tỷ còn chưa kịp, nào dám châm chọc tỷ tỷ, điều này thật là oan uổng quá. Hải Mộng Giao đẩy Thiên Lân ra, dịu dàng mắng, oan uổng đệ lắm sao, nghiêm chỉnh một chút cho ta. Thiên Lân vâng một tiếng, thân thể lập tức đứng thẳng như bút, yên lặng bất động ở nơi đó. Lâm Y Tuyết và Tử Hàn nhịn không được lại bật cười. Hải Mộng Giao mặt cũng hơi tươi cười, mắng. Tinh nghịch như quỷ, đáng ghét, thấy ba nàng cười rồi. Thiên Lân khen liền, nụ cười mỹ nữ, núi sông phải đổi sắc, mặt đất phải chấn động. Lâm Y Tuyết cho đây là lời nói ngợi khen, cười càng thêm rực rỡ. Tử Hàn lại khẽ lẩm bẩm, những lời này nghe ra có chút không được tự nhiên đó. Hải Mộng giao mắng liền, ngoại trừ yêu ma quỷ quái ra, ai có thể làm cho núi sông biến sắc, mặt đất rung động đây. Lâm Y Tuyết nụ cười sượng lại, không đồng tình nói, Thiên Lân sư huynh, huynh thật xấu thế, không ngờ, không đợi Lâm Y Tuyết nói hết, Thiên Lân vội vàng giải thích liền, thật là oan uổng quá, ta cũng không có ý này, đó chính là sư tỷ cố ý hãm hại. Lâm Y Tuyết bán tín bán nghi, ánh mắt quay lại nhìn Hải Mộng Giao, phát hiện nàng quả thật đang cười trộm, Tử Hàn kéo Lâm Y Tuyết một cái. Ra dấu bảo nàng không cần nói gì, nhưng Lâm Y Tuyết lại hệt như chưa tình, dịu dàng nói, tỷ tỷ thật đáng ghét, lại trêu chọc người ta. Hải Mộng Giao cười đáp, ta chỉ nhắc nhở muội, không nên dễ dàng bị hắn lừa gạt. Tử Hàn lên tiếng, nguyên nhân tu vi Thiên Lân tăng mạnh thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta xuống thôi. Thiên Lân và Hải Mộng Giao không có ý kiến. Lâm Y Tuyết lại mở miệng nói, đừng vội, muội có một câu muốn nói riêng với Thiên Lân sư huynh. Thanh âm dần dần nhỏ đi, gương mặt đỏ như gấc, điều này khiến cho Tử Hàn và Hải Mộng Giao rất hiếu kỳ. Trong ánh mắt nghi vấn toát ra nụ cười có mấy phần chế nhạo. Thiên Lân hỏi lại, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi. Lâm Y Tuyết vẻ mặt đỏ như gấc đáp, huynh hãy bảo hai vị tỷ tỷ đi trước đi. Nếu không thì muội không nói. Thấy Lâm Y Tuyết thần bí như vậy, Thiên Lân đánh mắt cho Tử Hàn và Hải Mộng Giao, bảo hai nàng rời đi. Thiên Lân nhẹ nhàng ôm lấy eo thon thả của Lâm Y Tuyết nói, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, muội muốn nói gì với ta đây? Lâm Y Tuyết thân thể run rẩy, thở gấp phì phò đáp, đừng có lộn xộn, như vậy thì tinh lực của người ta không cách nào tập trung. Thiên Lân thu lại cánh tay không có quy củ, êm ái nói đi, chuyện gì vậy? Lâm Y Tuyết ngẩng đầu liếc Thiên Lân, sau đó cúi đầu xuống, gò má và cổ đỏ ửng hẳn lên, dùng thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe rõ ràng được. Từ từ thuật lại, lần trước muội đi đến Tu Di Sơn, vô tình thu được Huyền Thủy Tinh Châu, nghe nói đó chính là tinh phách của nước, thần vật của trời đất. Lại không thể cho muội sử dụng, chuyện này muội chưa từng nói cho ai nghe cả. Phong Động Tùy Tâm đã từng nói, đây chính là lưu giữ lại cho huynh, sau này sẽ hữu dụng cho huynh. Thiên Lân nghe xong mừng vui kinh hãi lẫn lộn, không ngờ được Lâm Y Tuyết lại có được tinh phách của nước. Đây chính là điểm mà mình một lòng mong cầu, lại không cách nào tìm được thần vật. Trước đây, Xích Viêm đã chuyển hỏa linh thạch lại cho Thiên Lân, khiến hắn nắm được sức mạnh huyền hỏa, kết quả dùng sức áp chế ngũ sắc thần vương. Hiện nay, trong cơ thể của Lâm Y Tuyết ẩn chứa huyền thủy tinh châu. Một khi bản thân giao hợp với nàng rồi, sau khi có được sức mạnh đó rồi, sức mạnh thủy hỏa của bản thân sẽ đạt đến mức cực hạn. Đến lúc đó, lại gia tăng thêm sức mạnh của phong lôi, tu vi bản thân sẽ tiến lên một độ cao mới. Bật hoan hô một tiếng, Thiên Lân ôm lấy Lâm Y Tuyết nhảy múa giữa trời, dùng cách này để biểu đạt được kích động trong lòng, cảm nhận được sự vui mừng của Thiên Lân. Lâm Y Tuyết khẽ lẩm bẩm, Thiên Lân sư huynh, hôn lên má của Lâm Y Tuyết. Thiên Lân ôn nhu nói, lần này chưa phải lúc, đợi sau khi ta cứu được Ngọc Tâm về rồi, ta sẽ yêu thương muội thật tốt. Bây giờ, chúng ta hãy xuống trước đi đã, đem chuyện này nói với sư tỷ, bảo tỷ ấy phải bảo vệ nàng cho tốt. Lâm Y Tuyết một tốt, không bàn gì thêm, bị Thiên Lân mang đến bên cạnh Hải Mộng Giao và Tử Hàn. Kể lại sơ qua mọi chuyện có liên quan đến huyền thủy tinh châu. Hải Mộng Giao rất kinh ngạc, trầm ngâm lên tiếng, sự xuất hiện của Tử Hàn chính là vì Thiên Thảo, sự có mặt của Y Tuyết chính là vì huyền thủy tinh châu. Xem ra mỗi người đến bên cạnh đệ, đều có sứ mạng nhất định. Thiên Lân thưởng thức câu nói này, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, nếu như Tử Hàn và Lâm Y Tuyết vì những điều đó mà xuất hiện. Thế thì Tân Nguyệt, Ngọc Tâm, Hải Mộng Giao lại vì điều gì đây? Mẫu Đơn, Hoa Hồng, Hoa Ảnh, Nhất Tịch Như Mộng, Hoa Ngạo Nguyệt, Vụ Thanh Ti ở dị giới. Sự có mặt của bọn họ có phải cũng có ý nghĩa nào chăng? Thấy Thiên Lân không nói, Tử Hàn nhắc nhở, thời gian không còn sớm nữa. Liên minh đã phái người đi tìm chúng ta rồi. Thiên Lân nghe vậy giật mình, phất tay đáp, đi thôi. Chúng ta cùng xuống dưới, ánh nhạt lóe lên, bóng người biến mất, thoáng chốc sau Thiên Lân, Hải Mộng Giao, Tử Hàn, Lâm Y Tuyết bốn người đã đến đại điện liên minh, nhìn Lâm Phàm, Tân Nguyệt vẻ mặt đầy thương cảm. Từ trước đến giờ, Tân Nguyệt hiểu được Lâm Phàm thích Linh Hoa, sự kết hợp giữa hai người liền được hâm mộ và chúc phúc. Nhưng hiện nay, những lời chúc phúc đó lại trở thành đau thương vô cùng vô tận. Khẽ thở dài một tiếng, Tân Nguyệt nuốt xuống những lời an ủi. Lúc này Lâm Phàm cần chính là thời gian, hoàn toàn không phải những lời đơn giản có thể tiêu hóa đi những ý niệm tâm tư trong lòng của hắn. Triệu Ngọc Thanh tóc bạc chói mắt, vẻ mặt thương cảm than thở nói, thời gian chỉ một ngày thì hắn còn chưa cách nào quên đi được. Chúng ta phải cho hắn thêm nhiều thời gian. Tân Nguyệt nhìn Triệu Ngọc Thanh, đau lòng nói, sư tổ, người phải quan tâm sức khỏe của mình. Triệu Ngọc Thanh khổ sở đáp, người sống ngàn năm, đã sớm coi nhẹ mọi thứ, con không cần phải lo lắng cho ta. Tân Nguyệt cảm xúc nói, nhớ lại một năm trước, băng nguyên lúc đó náo nhiệt đến thế nào, mà hiện nay lại tương phản hoàn toàn ngược lại. Triệu Ngọc Thanh đáp, đây gọi là ý trời thiên biến vạn hóa, nhắc cho con phải thường xuyên quý trọng những điều yêu thích bên mình. Tân Nguyệt bật cười đau thương tang tóc, khẽ lẩm bẩm, ai lại không muốn hạnh phúc bình an, nhưng ai lại có thể nắm chắc cơ hội được đây? Đời người luôn có quá nhiều nuối tiếc, điều đó phảng phất là lời nguyền của ông trời. Bẩm sinh đã như vậy, Triệu Ngọc Thanh than thở nói, hạnh phúc của con không phải ở băng nguyên, bầu trời phương Nam mới có thể khiến con thể hiện được tài hoa. Tân Nguyệt nghe vậy chấn động, con đang muốn nói gì đó. Lúc này không gian lân cận xuất hiện uốn vạn, sau đó Bát Bảo liền mang giao quang xuất hiện trước mắt hai người. Liếc Lâm Phàm, giao quang không khỏi thở dài, sau đó đến bên Triệu Ngọc Thanh, làm lễ ra mắt rồi quay lại nói với Tân Nguyệt, ta lần này đến đây chính là gọi cô nương quay lại. Thiên Lân đã từ dị giới quay về, đang tự tính sớm giải trừ lời nguyền của Tàn Tình Kiếm để cứu Ngọc Tâm sống lại. Suy xét đến an nguy của nhân gian, Mộng Giao dự tính để cô nương làm hộ pháp cho Thiên Lân. Còn Mộng Giao lưu lại liên minh bảo vệ mọi người để tránh bị Thiện Tư thừa dịp xâm nhập vào. Tân Nguyệt khẽ lẩm bẩm, Thiên Lân có khỏe không? Giao Quang đáp, Thiên Lân rất tốt, tu vi cũng đã tăng cường rất nhiều, nhưng phải cứu Ngọc Tâm chỉ trong 3 ngày. Vì thế tạm thời hắn không để ý đến chuyện nhân gian. Triệu Ngọc Thanh nói, cứu người quan trọng, Tân Nguyệt con lập tức theo Giao Quang quay về đi. Tân Nguyệt chần chừ một chút rồi trầm ngâm nói. Lâm sư đệ Triệu Ngọc Thanh thở dài đáp, thời gian sẽ biến đổi hắn, ta sẽ trông chừng hắn. Băng Nguyên hiện nay chỉ còn lại Thiên Tàm Lão Tổ và U Ảo Vũ Tiên. Căn bản không khơi dậy nổi sóng gió. Con yên tâm đi đi. Tân Nguyệt nghe vậy cũng không nói nhiều. Lập tức theo Giao Quang rời đi. Liên Minh Đại Điện, Thiên Lân, Hải Mộng Giao, Tử Hàn, Lâm Vân Phong, Trần Ngọc Loan mấy người tập trung lại. Đàm luận về tình hình hiện nay. Thỉnh thoảng lại có đệ tử Liên Minh truyền về tin tức mới nhất. Lúc này, một đệ tử Liên Minh vội vàng tiến vào, mang theo tin tức mới nhất về Ngũ Sắc Thần Vương. Ở giải Tần Lĩnh, phát hiện nhiều thi thể phụ nữ không tên, toàn là phụ nữ tầm thường, đều bị người ta cưỡng hiếp tàn bạo đến chết. Trần Ngọc Loan vẻ mặt nặng nề, hơi tức giận nói, truyền lệnh xuống, tăng cường siêu tra ở giải đó. Phải tra cho ra tung tích của Ngũ Sắc Thần Vương. Đệ tử đó vâng một tiếng rồi rời đi. Đại điện yên lặng như tờ. Rõ ràng tất cả đều vì sự bạo hành của Ngũ Sắc Thần Vương mà tức giận không làm gì được. Thấy mọi người vẻ mặt phẫn nộ, Thiên Lân nói, Ngũ Sắc Thần Vương chính là tu luyện Ma Hoàng Quyết của Sivu. Trước giờ vẫn theo hướng thiệt người lợi cho mình. Lão ta nếu muốn khôi phục thực lực, chắc chắn phải tìm cho đủ tấm thân nguyên âm để bồi bổ trị thương cho lão. Phật Thánh Đạo Tiên hừ giọng nói, loại pháp quyết vô sỉ như vậy, không biết tàn hại bao nhiêu thiếu nữ, ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản mới được. Thiên Lân nhắc nhở, Ngũ Sắc Thần Vương thực lực kinh người, ngoại trừ ta và sư tỷ ra, Bá Hoàng Quyết của Liệt Phong có thể phân cao thấp được. Những người khác tốt nhất là không nên chọc vào đó. Liệt Phong nói, nếu như vậy, sau khi tìm được Ngũ Sắc Thần Vương, hãy để ta đi ứng phó. Hải Mộng Giao lên tiếng, thực lực của viện viện cũng rất kinh người, đến lúc đó có thể để cô ấy hỗ trợ muội. Lâm Vân Phong nói, đến lúc đó mới nói, bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian, gia tăng tu vi của bản thân. Văn Bất Danh lên tiếng, chuyện tu luyện mỗi người mỗi khác, giống như những lão già chúng ta đây, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào gia tăng thực lực. Hay là hãy dành cơ hội cho những người tuổi trẻ đi. Câu này rất được lòng mọi người. Ai nấy bàn luận đơn giản trong chốc lát rồi đặt trọng điểm lên Ngô Viện Viện và Lâm Y Tuyết. Giao trách nhiệm cho hai người tranh thủ thời gian. Ngô Viện Viện và Lâm Y Tuyết không tiện cự tuyệt. Lập tức rời khỏi đại điện tĩnh tâm tu luyện. Một lúc sau, Tân Nguyệt theo Giao Quang quay về. Mang theo tin tức có liên quan đến Kim Sí Huyết Ảnh. Mọi người đều cảm thấy rất hưng phấn. Trong 6 đại cường địch trước mắt, Tân Nguyệt đã tiêu diệt bớt Kim Sí Huyết Ảnh đầu tiên cho mọi người. Còn lại Thiện Từ, Thái Huyền Hỏa Quy, Cửu U Minh Vương, Cửu Hư Tôn Chủ, Ngũ Sắc Thần Vương thì cần phải nỗ lực hơn một bước. Tân Nguyệt đến thì định sẵn Thiên Lân phải rời đi. Mọi người tuy không nỡ nhưng lại không thể nào ngăn cản được. Thiên Lân dẫn theo Tân Nguyệt và Tử Hàn chào tạm biệt mọi người. Tâm tình kích động rời khỏi Liên Minh đi đến nơi ở của Duyên Diệt. Thời khắc này, Thiên Lân chờ đợi đã rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Tâm tình kích động và hỗn loạn như thế nào có thể tưởng tượng được. Tiếp theo đây, thời gian thay đổi, vì tình yêu mà chống lại quy luật trời đất, Thiên Lân có thể tìm được đoạn tình yêu thuộc về hắn hay không? Đưa tiễn Thiên Lân, Tân Nguyệt và Tử Hàn 3 người, Hải Mộng Giao dặn dò mọi người hãy phòng ngự cho tốt. Hơn nữa còn an bài những nhân viên không cần thiết đi nghỉ ngơi để buông lỏng tâm tình. Hóa giải áp lực, hiện nay, Liên Minh cao thủ tập trung, để đề phòng phát sinh bất ngờ. Trần Ngọc Loan tổng cộng an bài 5 nhóm cao thủ triển khai phòng ngự. Trước tiên, Không Trung Liên Minh để Bạch Hạc Tiên Tử và Đao Hoàng Lãnh Vân phụ trách. 2 người bọn họ là cao thủ cùng thời kỳ, quan hệ rất tốt, sau khi đầu nhập vào Liên Minh được mọi người tác hợp. trở thành một đôi tình nhân trong hoạn nạn. Đối với Bạch Hạc Tiên Tử và Đao Hoàng Lãnh Vân, bọn họ trải qua quá nhiều trắc trở. Hiện nay có thể an định được rồi. Đây không phải là một chuyện tốt đẹp hay sao? Mặt đông của liên minh do Hoàng Thiên phụ trách, mặt nam do Tư Đồ Thần Phong phòng ngự, mặt tây để Vô Tâm trấn thủ, mặt bắc thì Bắc Phong canh chừng. Ngoài ra, trong đại điện lúc nào cũng có cao thủ ở đó tiện cho việc liên kết chỉ huy. Phòng việc phát sinh bất ngờ, đứng yên trên tầng mây, Cửu Hư Tôn Chủ toàn thân ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Bất động chăm chú nhìn xuống dưới chân, đó chính là chỗ trừ ma liên minh tọa lạc. Trận chiến ngày hôm trước, dòng Cửu Hư tổn thất nặng nề nhất, không những Trần Huyền và Thiên Ấn Thượng Nhân chết trận, ngay cả Toái Tâm Nữ cũng chết trong tay của Tử Hàn. Điều này thì trước đây Cửu Hư Tôn Chủ chưa từng dự liệu được. Nghĩ đến sự hợp tác của ảo ảnh, Cửu Hư Tôn Chủ tức giận vô cùng. Từ lúc gặp phải người phụ nữ đó, dòng Cửu Hư bắt đầu xui xẻo. Vốn dĩ có 9 đại cao thủ, trước đây ở băng nguyên chết mất 2 người, còn lại 7 người toàn bộ đều chết trong tay chính đạo do bởi ảo ảnh. Đương nhiên, điều này có liên quan đến Thiên Lân, cao thủ môn hạ toàn chết trong tay Thiên Lân hoặc trong tay của người của Thiên Lân. Nghĩ đến cực khổ 20 năm qua trôi theo dòng nước, Cửu Hư Tôn Chủ trong đầu hận thù quả thực không cách nào miêu tả được. Hắn hận không lột da của Thiên Lân, đáng tiếc bản thân tự cao lại mất đi cơ hội. Hiện nay, khi ông ta muốn ra tay, bên cạnh Thiên Lân lại có thêm một Hải Mộng Giao. Điều này khiến cho Cửu Hư Tôn Chủ không tránh khỏi phải kiêng kỵ. Mang cừu hận trong lòng, Cửu Hư Tôn Chủ không chịu rời đi, mãi ở đó chăm chú quan sát động tĩnh của liên minh. Mãi đến khi Thiên Lân dẫn Tân Nguyệt và Tử Hàn đi rồi, Cửu Hư Tôn Chủ mới theo sát phía sau, quan sát tình hình của 3 người. Cửu Hư Tôn Chủ có phần do dự, Thiên Lân hiện nay như mộng như ảo, ông đã không nhìn thấu sát được nông sâu, lại thêm luồng khí thánh khiết trên người của Tân Nguyệt, luồng sức mạnh thần bí trên người của Tử Hàn, tất cả đều khiến Cửu Hư Tôn Chủ trong lòng đầy cảnh giác. Không dám ngang nhiên hành sự, thẳng đường theo sát phía sau. Cửu Hư Tôn Chủ thu dấu khí tức, không bao lâu sau đã đến gần kiếm môn quan của Tây Thục. Phát hiện được huyệt động ẩn mình của Duyên Diệt, trong lòng suy nghĩ kế sách ứng phó, rời khỏi Tu Di Sơn, Thái Huyền Hỏa Quy không quản gì đến phản đối của xà thần. Kiên quyết xuôi nam tiến vào trong trung thổ, do lòng mang oán hận, Thái Huyền Hỏa Quy tuy hợp thể với xà thần, hai người lại không hòa hợp trong trung đụng. Bất cứ chuyện gì đều do Thái Huyền Hỏa Quy định đoạt. Xà thần về mặt ý thức căn bản là không ảnh hưởng gì đến Thái Huyền Hỏa Quy được. Ở bên bờ sông, Thái Huyền Hỏa Quy nhìn dòng nước cuồn cuộn, trong mắt đầy cựu oán. Xà thần thở dài nhẹ nhẹ, cất tiếng hỏi, ngươi hối hận rồi. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận nói, câm miệng, ta làm chuyện trước giờ chưa hối hận. Xà thần đáp, khổ vậy làm gì, trong lòng ngươi nghĩ gì? Ngươi cho là ta không biết sao? Nghe ta một lời, kịp thời làm việc thiện, mọi thứ còn có thể chuyển biến được. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận cười nói. Làm việc thiện, chó má, ta sinh ra muốn làm ác, ngươi có thể làm gì được? Còn đang nói, Thái Huyền Hỏa Quy hai tay đẩy thẳng lên, sức mạnh to lớn lập tức tác dụng lên trên mặt sông. Khiến cho nước sông hùng dũng bay vút lên không trung. Một cột gió khổng lồ theo sự khống chế của Thái Huyền Hỏa Quy mạnh mẽ đổi đường. Xà thần thấy vậy thở dài nói. Thần lực trời sinh dùng vào mặt này. Ngươi không thấy đáng đau thương chăng? Nếu như trong lòng của ngươi đầy oán thù, có thể tìm Thiên Lân để báo thù, tìm cao thủ chính đạo nhân gian để tính sổ. Cần gì phải phát tiết vào nước sông, dạ uy với những sinh linh yếu ớt nhỏ bé đó. Có ý nghĩa gì chăng? Thái Huyền Hỏa Quy tức giận lên tiếng, ngươi cho là ta không dám chăng? Xà thần hờ hững đáp, bên đó cách vài dặm có một cao thủ, ngươi muốn phát tiết có thể tìm đến hắn. Thái Huyền Hỏa Quy quay đầu nhìn lại, lạnh lùng tàn khốc nói, tìm thì, ngươi cho ta sợ hắn sao? Lời còn vang bên tai, Thái Huyền Hỏa Quy liền lóe lên biến mất, thoáng chốc đã xuất hiện ở trên không trung một khe núi hẹp. ánh mắt quan sát tình hình dưới mặt đất. Hừ khẽ một tiếng, Thái Huyền Hỏa Quy tung mình xuống, thấy được một người đàn ông trung niên áo đen. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên gương mặt anh tuấn toát ra chút kinh ngạc. Bật thốt lên, Thái Huyền Hỏa Quy, chính là ngươi. Thái Huyền Hỏa Quy có phần kinh ngạc, quát lên, ngươi là ai, không ngờ lại biết ta. Người đàn ông trung niên lạnh lùng cao ngạo nói, ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần nhận ra binh khí trong tay ta là được rồi. Tay phải giơ cao, ánh đen lóe lên, một cây loan đao cong cong đột nhiên hiện ra, lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ. Thái Huyền Hỏa Quy chăm chú nhìn thanh loan đao kia, vẻ mặt có phần kinh ngạc, chần chừ nói, cái này có phần quen thuộc, giống như là, Sivu Ma Đao, thanh âm lạnh lùng của xà thần vang lên, ấn chứng những suy đoán trong lòng của Thái Huyền Hỏa Quy. Ngũ sắc thần vương có phần kinh ngạc. Lúc này mới phát hiện Thái Huyền Hỏa Quy và xà thần đã dung hợp thành một thể. Bật cười quỷ bí, ngũ sắc thần vương nói. Có ý nghĩa, sức mạnh thủy hỏa dung hợp thành một thể. Đáng tiếc lại tương sinh tương khắc, hóa thành một luồng sức mạnh trói buộc, nguyền rủa lẫn nhau. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận nói. Câm miệng, ta giết chết ngươi, lóe lên ập đến, múa trưởng công kích, ngọn lửa đỏ rực hùng dũng bay ra. Khí thế kinh người, ngũ sắc thần vương ánh mắt khẽ lạnh xuống, ma đao trong tay khẽ lay động, vầng đao đen ngòm phá không ập đến đón lấy một chưởng của Thái Huyền Hỏa Quy. Ngọn lửa cực dương cực cương gặp phải ma đao âm tà quỷ dị. Hai bên hóa giải lẫn nhau, lần lượt triệt tiêu, cách chương.